Mà Thế Đại trở về. Chương 1665, Điệu Hổ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Vương thần sắc nghiêm túc. Nói thế nào? Công tác nhân viên tương đương án điều ra đến. Nói, B12 nhiệm vụ cũng không biết là ai tuyên bố. Nội dung vì tại chúng ta tổng bộ phụ cận một cái trong thôn làng. Tìm kiếm tuyên bố người làm mất nữ nhi. Liệp Vương mi đầu lần nữa nhăn lại. Thôn xóm, chúng ta tổng bộ thiết lập ở núi lửa chết nội bộ. Chung quanh đều là sơn lâm. Từ đâu tới thôn xóm? Giang Lăng Hiên cũng mở miệng nói. Nói cách khác nhiệm vụ này, khả năng không xong, hoặc là nói hẳn là, thời gian muốn rất dài. Liệp Vương nheo mắt lại, nghĩ một lát nhi sau hạ lệnh. Chú ý Vương Chi Bạo Quân động tĩnh. Một khi xuất hiện tại tổng bộ phụ cận, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, Giang Lăng Hiên hơi kinh ngạc, tới gần Liệp Vương nhỏ giọng hỏi. Vì sao đối Vương Chi Bạo Quân như thế phòng bị? Liệp Vương liếc hắn một cái. Nói, chúng ta hoài nghi người này không phải nhân loại. Giang Lăng Hiên đồng tử kịch liệt co vào. Đột nhiên nghe nói tin tức này sau chấn kinh đến nghẹn ngào. Không phải nhân loại, vị này tại tận thế kỷ nguyên mới bắt đầu liền đến Liệp Giả Liên Minh Liệp Giả. Vậy mà không phải nhân loại. Vương Chi Bạo Quân thân phận sớm tại Liệp Vương cùng Sở Hàm một lần nào đó gặp mặt thời điểm. Liền đã bị lén lút cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ bất quá ở vào các phương diện cân nhắc. Cũng không có phổ biến mà báo cho. Nhưng lại không trở ngại Liệp Vương lấy Liệp Giả Liên Minh người sáng lập thân phận. Tại các bộ môn đối Vương Chi Bạo Quân toàn diện giám sát. Dị chủng Vương một thân phận khác lại là Liệp Giả. Bản thân cái này thì thật không thể tin. Lão đại, bỗng một người tiến vào trong phòng, hướng về phía Liệp Vương nói. Có một hạng cấp S nhiệm vụ, chế định muốn ngài. Liệp Vương lần nữa nhíu mày. Nội dung, tuyên bố người thân phận. Quảng cáo, che giấu tung tích. Người kia hồi đáp, nội dung thì là cùng Phương Nam thi triều chiến sự có quan hệ. Muốn ngài trợ giúp Phương Nam đại chiến. Tại Nam Bộ Quân Liên Minh đến chiến khu trước đó. Tạm thời thủ hộ đoạn thị khu vực. Giang Lăng Hiên phân tích nói. Đây cũng là một vị nào đó nhân loại trong trận doanh đại nhân vật tuyên bố nhiệm vụ. Phương Nam chiến sự ta cũng có nghe thấy. Nghe nói trận đầu đại thi triều chiến dịch đánh tương đối kịch liệt. Nanh sói chiến đoàn đang ở vào ngưng chiến trong quá trình điều chỉnh. Nam Bộ Quân Liên Minh còn trên đường. Nếu như trận thứ hai thi triều bạo phát, đoạn thị khu vực liền sẽ có nguy hiểm. Lúc này mời Liệp Giả Liên Minh cao thủ tiến đến tạm thời thay thế một chút. Cũng không miệng quở trách nhiều. Thật sao? Liệp Vương thanh âm có chút quỷ dị bình tĩnh. Sau đó hai mắt mị mị. Nhưng ta thế nào cảm giác? Có chút trùng hợp quá phận đâu. Giang Lăng Hiên có chút không có minh bạch. Ngài ý là, có người cố ý tuyên bố nhiệm vụ. Điệu Hổ Ly Sơn, mấy tên công tác nhân viên cũng đều nhìn qua. Nhao nhao suy đoán thảo luận. Thế nhưng là đem Liệp Vương điều đi. Mục đích là cái gì đây? Liệp Vương rời đi tổng bộ. Chúng ta nơi này cũng còn có các loại phòng ngự cơ quan. Không nói trước đồng dạng tân nhân loại căn bản phá không? Lại nói dù là thần bí gia tộc người đến. Cũng có Hà Bồi Nguyên trưởng lão tọa trấn. Ai cũng công không phá được nơi này. Không, có ba người không ở trong đám này. Liệp Vương ánh mắt băng lãnh. Cái nào ba cái? Giang Lăng Hiên lập tức hỏi. Liệp Vương trầm tĩnh trả lời. Vương Chi Bạo Quân, Đế Chi La Sát, Mỹ Diêm La. Ba người này đều là liên minh chúng ta bên trong Liệp Giả. Một tên công tác nhân viên không giải khai miệng nói. Không có lý do gì xông tới làm phá hư a, huống hồ lấy ba người này Liệp Giả thân phận. Nếu như bọn hắn nghĩ, tiến vào tổng bộ căn bản không cần phiền toái như vậy. Cao cấp Liệp Giả là có đặc quyền, những công việc này nhân viên không có thể hiểu được. Nhưng biết một chút tân bí Giang Lăng Hiên, thì là mắt lộ ra lo lắng nhìn về phía Liệp Vương. Cái này cấp S nhiệm vụ, vẫn là không muốn tiếp a, không? Nào biết Liệp Vương lại phủ định. Nói, ta tiếp, ngày mai thì lên đường đi đoạn thị khu vực. Giang Lăng Hiên trừng to mắt, không có thể hiểu được Liệp Vương một cử động kia mục đích. nếu như cái này một cấp S nhiệm vụ thật có lừa dối, không phải liền là cố ý cho đối phương cơ hội sao? Ngày thứ hai, Liệp Giả Liên Minh cấp bậc cao nhất Liệp Giả, Liệp Vương tự mình xuất động tiến về phương Nam chấp hành nhiệm vụ tin tức. Không cẩn thận tiết lộ phong thanh, tại bốn phía truyền ra, rất nhiều nghe nói tin tức này Liệp Giả nhao nhao lên đường. Đem mục đích thiết lập tại Đoạn Thị khu vực. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ vạn phần muốn biết Liệp Giả Liên Minh bên trong danh khí lớn nhất, giá trị con người tối cao, cũng là quyền lực lớn nhất Liệp Vương, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Liệp Giả Liên Minh phát triển đến bây giờ, đã tụ tập khá nhiều một nhóm Liệp Giả, nhưng chỉ có cao cấp Liệp Giả mới có thể tiến nhập tổng bộ. Đại bộ phận phổ thông Liệp Giả cũng còn chỉ ở khu vực biên giới lượn vòng. Cái này một tổ chức hạch tâm, đối với cao chiến lực người mở ra, mà hiện nay thật vất vả có như thế một lần cơ hội. Đợi đến Liệp Vương tự mình chấp hành nhiệm vụ nội dung còn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Những cái kia đối Liệp Giả Liên Minh tổng bộ hiếu kỳ, đối tổ này dệt người sáng lập càng hiếu kỳ phổ thông Liệp Giả, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó tại Liệp Vương tận lực để lộ thông tin bên trong, số lớn Liệp Giả cứ như vậy không hiểu tiến về phương Nam. Không cẩn thận liền để phương Nam cả một đầu đường ranh giới phía trên chiến khu. Tân nhân loại số lượng tăng mạnh, đối kháng zombie quần chiến lực cũng tăng cường. Cái này một kế trong kế, đem số lớn không muốn quy thuận bất luận cái gì tổ chức Liệp Giả đều hố tiến đến. Làm ra cái này một cảnh tượng hoành tráng, Liệp Vương chính mình lại một chút áy náy tâm lý đều không có. Liệp Giả Liên Minh xác thực đánh lấy hắn danh hào sáng lập, nhưng chỉ có Liệp Vương tâm lý rõ ràng, gia công suất lực thực đều là sở hàm, bao quát ngay sau đó tại tổng bộ đem hệ thống quản lý vận chuyển lại những người kia. Đại đa số cũng đều đến từ nanh sói, bọn họ hy sinh chính mình tiền đồ, đổi tên đổi họ, lâu dài lâu nguyệt đợi tại Liệp Giả Liên Minh bên trong, chính là vì đem tổ này dệt mở rộng lại mở rộng. Quảng cáo, bởi vì Liệp Giả Liên Minh là như có vạn nhất về sau, nanh sói cùng sở hàm sau cùng đường lui, Liệp Vương tại đem tin tức cho hấp thụ ánh sáng về sau, cũng xác thực xuất hiện tại Đoạn Thị khu vực, biểu đạt ý đồ đến về sau, đạt được Đoạn Thị khu vực rất nhiều cao tầng cảm kích. Liệp Vương muốn trợ giúp Nam Bộ Quân Liên Minh đối kháng thi triều tin tức, cũng tại cái này về sau không chỉ có tại Liệp Giả chi bên trong lưu truyền, còn lan tràn đến các nơi địa phương. Đồng dạng đạt được tin tức này, còn có Bạch Gia, cùng dị chủng vương. Tại Liệp Vương chân trước khi đi hướng Đoạn Thị khu vực thời điểm, dị chủng vương thì chân sau bước vào Liệp Giả Liên Minh tổng bộ. Vương Chi Bạo Quân bỗng nhiên xuất hiện, để trong tổng bộ rất nhiều Liệp Giả đều kích động dị thường. Rất nhiều công tác nhân viên cũng nhao nhao trước tới đón tiếp. Vị này lão đại tại Liệp Giả trong vòng danh khí, đây chính là rất cao không hạ xuống. Chỉ bất quá quá thần bí cũng quá cao lãnh, dẫn đến toàn bộ Liệp Giả Liên Minh bên trong đều không người đối với hắn có chỗ giải. Giang Lăng Hiên cũng tại những người này bên trong. Hắn xa xa đứng ở một bên, nhìn trước mắt những thứ này hưng phấn người đem Vương Chi Bạo Quân vây quanh, trong lòng lóe qua Liệp Vương câu nói kia, mà theo lòng đề phòng càng nặng. Quá khéo, Liệp Vương vừa đi, Vương Chi Bạo Quân liền đến, nói cái này bên trong không có âm mưu, có quỷ mới tin. Chỉ là lúc này Liệp Vương đã không tại tổng bộ, Vương Chi Bạo Quân lấy Liệp Giả thân phận tiến vào tổng bộ nơi trọng yếu, bọn họ căn bản không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.